Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, nếu như ta giết hắn. Trên cao thiên khung, một đạo gầy gò thân ảnh đứng chắp tay, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại phiêu đãng, tay áo tung bay, giống như trích tiên, nhưng là tất cả mọi người lại đều chấn động theo, không có người nghĩ đến. Trận này thưởng thú yến, thế mà lại biến thành dạng này, biến vì người trẻ tuổi này sân khấu, nhất đao bại chỉ ba tên Bình Dương vệ, nhất quyền trấn áp yêu nghiệt thiếu vương gia. Bực này chiến tích, oanh oanh liệt liệt, đủ để cho người này dương danh thần triều triều đô, nó thiên phú, đủ để thành vì tất cả thế gia mời chào người yêu. Thậm chí, thần triều hoàng tộc đều sẽ vì thế nhô ra cành ô liu. Lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt, thật sự là quá tiền đồ vô lượng. Trên mặt đất, thiếu vương gia cúi đầu thấp xuống, có chút thất hồn lạc phách. Hắn bại, hắn thế mà bị nhất quyền trấn áp, người chung quanh cũng là lặng ngắt như tờ, không biết nên nói cái gì. Người nào cũng không nghĩ tới, kết cục thế mà lại là như thế này. Được xưng là yêu nghiệt thiếu vương gia, thế mà cứ như vậy thua ở một cái đầu bếp dưới nắm tay. Kiếm, đều bị đánh bay. Mạnh như vậy à. Lạc Tam Nương không biết nên nói cái gì. Bộ phương cường hãn, vượt quá nàng ngoài ý liệu. Triệu Vô Ngân trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Đó là chết lặng. Hắn thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Đối mặt bộ phương, hắn ghen ghét không nổi. Có lẽ, cái này chính là mình không bằng bộ phương. Mà Lạc Lạc lựa chọn bộ phương nguyên nhân đi. Triệu Vô Ngân chật vật từ dưới đất bò dậy, thất hồn lạc phách hướng phía vương phủ chi đi ra ngoài. Bộ phương từ trong hư không rơi xuống, luân hồi pháp tắc biến mất, trên người hắn này khiếp người áp bách lực cũng là tán đi. Nếu như thi triển luân hồi pháp tắc lời nói, bộ phương bây giờ chiến đấu lực hẳn là có thể trực tiếp trung đẳng thần chi. Bất quá là phổ thông trung đẳng thần chi. Nhưng liền xem như thế, cũng đủ để biểu hiện ra bộ phương khủng bố. Thiếu vương gia thất hồn lạc phách không có tiếp tục bao lâu. Dù sao cũng là yêu nghiệt nhất lưu, tâm lý sức chịu đựng vẫn là rất cường đại. Hắn có lẽ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận thất bại. Bất quá cẩn thận hồi tưởng về sau, chính là muốn thông. Có lẽ phụ vương nói là đúng, ta vẫn là quá táo bạo. Có lẽ đây chính là ta cùng còn lại yêu nghiệt chênh lệch đi. Thiếu vương gia cười khổ một phen. Nhìn về phía bộ phương ánh mắt mang theo một số bất đắc dĩ. Hôm nay một trận thua trận. Đối với hắn mà nói. Ngược lại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Sau ngày hôm nay. Hắn cần càng thêm nỗ lực tu hành. Hắn vẫn muốn nhìn thấy chính mình chiến đấu lực cực hạn. Lại là không biết. Đang lặng lẽ ở giữa. Mình đã bị người cho siêu việt. Đa tạ tiên sinh thủ hạ lưu tình. Luân hồi pháp tác, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu vương gia rút lên ngân long kiếm, nhìn một chút bộ phương, khẽ cười nói, sắc mặt hắn khôi phục như thường, lau đi khóe miệng vết máu, sắc mặt lạnh nhạt. Bộ phương có chút ngoài ý muốn nhìn một chút thiếu vương gia, không nghĩ tới đối phương cũng là một cái lòng dạ rộng rãi người a. Đối thiếu vương gia gật gật đầu, bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên, là thiếu vương gia chủ quan. Bộ phương nói, thiếu vương gia nhất thời cười ha hả, nhìn về phía bộ phương ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Bại cũng là bại, bất quá, vương lần sau có thể liền sẽ không lại bại. Thiếu vương gia cười khẽ, vương thực lực, tại lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt bên trong. Tính không được cái gì. Ngược lại là tiên sinh phải cẩn thận, nếu là những yêu nghiệt kia xuất quan, tất nhiên sẽ đến mở mang kiến thức một chút tiên sinh luân hồi pháp tác. Luân hồi pháp tác, tại vũ trụ chí cường pháp tác trong, thế nhưng là vô cùng thần bí. Thiếu vương ra lời nói, tựa hồ mang theo một chút nhắc nhở, bộ phương gật gật đầu. Cái này thiếu vương ra ngược lại cũng không phải cái vênh váo hung hăng tồn tại. Có lẽ đây chính là thần triều có thể huy hoàng nguyên nhân đi. Thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại đều là đang đuổi trục lực lượng. Mà sẽ không tồn tại lục đục với nhau. dạng này sẽ chỉ làm thần triều lực lượng càng phát ra cường đại. Thất thải phệ thiên mãng chạy liền chạy, vương cũng không truy cứu, đến cũng là vật ngoài thân, chẳng qua là cảm thấy mới lạ thôi. Hôm nay bại một lần, vương cũng là nghĩ minh bạch, đem tâm tư thả tại những vật kia phía trên, còn không bằng đem tâm tư thả về việc tu hành. Nếu là có thể thành tựu thần vương, coi như kim sĩ đại bằng đều có thể chộp tới làm thú cưỡi. Thiếu vương ra cười ha hả, lời này rất lợi hại càn rỡ. Bất quá hắn có càn rỡ tư, bộ phương thì là giật nhẹ khóe miệng, gật gật đầu, đối với thiếu vương ra ý nghĩ rất lợi hại tán đồng. Bất quá kim sĩ đại bằng làm thú cưỡi rất đáng tiếc. Tốt nhất lấy ra đồ nướng. Đồ nướng đại bằng, ăn mày đại bằng cái gì? Đỉnh cấp phong vị, coi như thần vương, sợ đều sẽ thèm nhỏ dãi. Ba ba ba, vào thời khắc này, thiếu vương ra giơ tay lên, bỗng nhiên vỗ xuống, nhất thời, bốn phương tám hướng, cầm sắt thanh âm nhất thời. Những cái kia quan chiến nửa ngày bọn hạ nhân, nhao nhao hành tẩu mà ra, bưng nóng hôi hổi món ăn. Mặc dù không có thất thải phệ thiên mãng, nhưng là yến hội như cũ muốn cử hành. Nếu không những mỹ thực đó chẳng phải là lãng phí. Trên thực tế, ở đây không ít người cũng không phải vì thất thải phệ thiên mãng mà đến, mà chính là vì yến hội mỹ thực mà đến. Trình đại sư xám xịt đi, Triệu Vô Ngân thì là thất hồn lạc phách trở lại Triệu trong nhà. Từ đó bế quan khổ tu, yến sẽ tiếp tục tiến hành. Thiếu vương ra thì là lôi kéo bộ phương tay, một mực nói không xong. Thỉnh thoảng còn dùng tay trưởng nhẹ nhẹ vỗ về bộ phương thủ trưởng, nhượng bộ phương cảm thấy một trận dùng mình. Mỹ thực bắt đầu ăn đều tẻ nhạt vô vị. Những này món ăn chính là thiếu vương gia chuyên môn mời địa cấp thần chủ nấu nướng. Mùi thơm xông vào mũi, sắc hương vị đều đủ, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Thiếu vương gia rất xem trọng bộ phương, phảng phất có loại tìm tới chi kỷ cảm giác. Lôi kéo bộ phương nói không xong, thậm chí còn để lộ ra mời chào bộ phương mục đích. Đương nhiên, bị bộ phương cho cự tuyệt, Lạc Tam Nương càng là sốt ruột vạn phần. Nghe được bộ phương cự tuyệt, trong lòng mới là thở ra một hơi. Gọi thẳng thiếu vương ra âm hiểm, bộ phương thiên phú quá yêu nghiệt. Mặc kệ là tu luyện thiên phú vẫn là chủ nghệ thiên phú, đều đáng giá thần chủ cung trắng trợn mời chào. Nếu là bị thiếu vương ra cho lừa gạt đi, này nàng Lạc Tam Nương sợ là muốn ghé vào WC thút thít. Một hồi mỹ thực về sau, Lạc Tam Nương chính là lôi kéo bộ phương rời đi Bình Dương vương phủ. Thiếu vương ra một mực đứng lặng tại cửa vương phủ, đưa mắt nhìn bộ phương rời đi. Mọi người đều la tán đi, chỉ còn lại có bừa bộn Bình Dương vương phủ. Bất quá bọn hạ nhân bận rộn, chỉ chốc lát sau liền đem bừa bộn vương phủ thu thập chỉnh tề. Ầm ầm, trên cao thiên khung đột nhiên có nổ tung thanh âm vang vọng, hư không vỡ ra tới, có ngũ trảo ngân long xoay quanh tại trên cao thiên khung. Ngân long lôi kéo chiến xa, trên chiến xa đứng lặng lấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Chiến xa oanh minh, nặng nề áp sập hư không. Thiếu vương ra ngẩng đầu, thấy cảnh này hơi hơi rung động, đuổi vội vàng khom người. Phụ vương, thiếu vương ra cung kính nói. Bốn phía hạ nhân cũng đều là quỳ rạp trên đất, cung kính vạn phần. Chiến xa rơi xuống, ngân long thu nhỏ, hóa thành một đầu ngân sắc tiểu xa, quấn quanh ở này khôi ngô thân người hình phía trên. Người kia thân hình phía trên đáng sợ khí tức chìm nổi, khí tức quanh người phảng phất đều là muốn chấn động toái hư không giống như. Ngươi lại xử lý yến, không hảo hảo tu hành, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, còn thể thống gì? Nam tử khôi ngô trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, quét thiếu vương ra liếc một chút, khiến cho thiếu vương ra tâm thần run lên. Nếu là ngày xưa, hắn tất nhiên không phục, bởi vì hắn chính là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác yêu nghiệt, cao ngạo vô cùng. Thế nhưng là hôm nay, bại vào bộ phương, tâm hắn thái dã chuyển biến lời. Phụ vương giáo huấn là hài nhi chi tội. Phụ vương, hài nhi có một thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, thiếu vương ra mang trên mặt cung kính, Bình Dương Vương hơi sững sờ. Oa Nhi này hôm nay thái độ có chút cổ quái. Chẳng lẽ lại xông cái gì tai họa? Người nói. Chấm ngoặc kép. Hải Nhi muốn tu hành. Vạn Long kiếm ca. Mời phụ thân thành toàn. Thiếu Vương ra ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Này kiên định. Nhượng Bình Dương Thần Vương hơi hơi khiêu mi. Oa Nhi này. Xem ra là thụ cái gì kích thích a? Hào hoa bên trong chiến thuyền. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Lạc Tam Nương lông mi dài hơi hơi rung động. Vũ Mị mắt to nhìn chằm chằm Bộ Phương. Phảng phất muốn đem Bộ Phương cho xem cho rõ ràng giống như. Không nghĩ tới cái mới nhìn qua này nhà quê một dạng Bộ Phương. Thế mà thâm tàng bất lộ. Nhất quyền trấn áp Bình Dương Thiếu Vương ra. Cái này lúc trước, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng. Thần thông, trí cường pháp tác, chủ nghệ, đây hết thảy, đều bị Bộ Phương trên thân phảng phất bao phủ một tầng mơ hồ xa. Càng là muốn tìm tòi nghiên cứu, liền càng phát giác thật không thể tin. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, không khí lúng túng, nhượng Bộ Phương có chút không thích ứng. Mặt không biểu tình vội ho một tiếng, đánh vỡ chiến thuyền trong trầm tĩnh. Đa tạ Lạc quản sự hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, kỳ thực Lạc Tam Nương cũng đã đoán được này thất thải phệ thiên mãng biến mất. Cùng chính mình có quan hệ. Bất quá nàng vẫn là đứng tại bên mình. Coi như đắc tội Thiếu Vương ra cũng không tiếc. Đối với điểm ấy, cảm tạ là nhất định phải nói. Ta biết ngươi đi Bình Dương Vương phủ chính là vì này thất thải phệ thiên mãng. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương lười biếng duỗi người một cái. Hỏa bạo dáng người nhất thời hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, tỷ không nghĩ tới ngươi thế mà to gan như vậy. Bất quá, ngươi có lớn mật tư. Ngươi đánh bại Thiếu Vương ra tin tức. Sợ là ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần triều triều đô. Ngươi lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra. Lạc Tam Nương mở miệng nói. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Đạo lý kia ngươi phải hiểu. Ngươi chỉ là một cái đến từ phổ thông đại thế giới bán thần. Dù cho ngươi lĩnh ngộ là vũ trụ trí cường pháp tắc. Tại thần triều triều đô ngươi như cũ tính không được cái gì. Thần triều triều đô, tuy nhiên thuận vị người thừa kế là đế tử. Nhưng là các đại hoàng tử cũng tại lẫn nhau tranh quyền. Giống ngươi bực này tiềm lực cổ, nhất định sẽ trở thành mời chào người yêu. Chấm ngoặc kép, cho nên ngươi tình cảnh cũng không tính rất tốt. Bất quá ngươi bây giờ danh phận tại thần trù cung phía dưới. Ngược lại là không lo. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương nói. Bộ Phương gật gật đầu. Đạo lý hắn đương nhiên đều hiểu. Bất quá hắn không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm là, nếu như tìm tới cẩu gia bọn họ, trên thực tế dương danh ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ ít dương danh về sau, cẩu gia muốn tìm hắn, coi như dễ dàng nhiều. Đi thôi, về trước thần trù cung. Có chút sổ sách, nên tính toán. Lạc Tam Nương đột nhiên nhếch lên môi đỏ. Nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Bộ Phương khẽ giật mình. Về sau, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ là khinh thường. Đúng vậy a, nên tính toán. Chấm ngoặc kép, nếu như ta giết hắn, các ngươi thần trù cung hội trách tội tại ta a. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Không không không, lão nương ta cái gì cũng không biết. Lạc Tam Nương nheo mắt lại, giống như là một cái lười biếng mèo giống như. Con mắt để lộ ra một đầu khe hẹp nhìn chằm chằm Bộ Phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.